Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689 báo cựu ân. 1. Sao trong phòng gia cụ, vẫn như cụ vẫn là giữ lại Dương Tử Mi khi còn nhỏ ký ức. Cụ nát ghế mây, thiếu giác cái bàn, bong ra từng màng vách tường. Đồ vật lung tung rối loạn bãi. Hoàng Cường rửa sạch trong phòng kia chương trường ghế mây, làm Hoàng Tú Lệ cùng Dương Tử Mi ngồi xuống. Hoàng Tú Lệ thấy nhị ca vẫn như cũ như vậy, sinh hoạt trạng huống lại là một trận thổn thức. Dương Tử Mi không có không lưu việc nhà, nàng cần thiết đến mau chóng giải quyết này thôn ngọn lửa cục sự tình, sau đó hồi thành phố A đi. Long Trục Thiên cùng sư phụ chính là đang chờ nàng. Nàng cấp Hoàng Cường bắt mạch, phát hiện hắn thật là cực độ huyết hư tỳ hư thận hư. Từ dự y góc độ tới xem, toàn bộ thân mình quả thực thật giống như là đào không cái giá giống nhau. Còn có giãn phế quản túi mật kết này đó, cơ hồ không có một chỗ tốt địa phương. Nàng làm nhị cữu bò ở trên giường, bắt đầu cho hắn làm châm cựu. Nhị cựu cực kỳ thể nhược, không thể lập tức hạ mãnh liêu, chỉ có thể chậm rãi cho hắn khơi thông kinh mạch, hơn nữa dùng chân khí giáo huấn trị liệu người thường. Nàng sở tiêu hao chân khí không tính nhiều, liền tính nhiều cũng là cần thiết. Rốt cuộc cái này là đã từng duy nhất đối hắn tốt cựu cữu. Tú Lệ, nhà ngươi nữ nữ thật sự hiểu y thuật nha. Thoạt nhìn ra dáng ra hình, loại này châm hình như là tivi thượng xem qua. Cái kia cái gì đại trường kim giống như cũng như vậy, cho người ta chữa bệnh, đúng không? Nhị mợ thấy Dương Tử Mi bộ dáng này, nhìn phía Hoàng Tú Lệ hỏi. Hoàng Tú Lệ gật gật đầu, nữ nữ y thuật không tồi. Chúng ta hàng xóm đều là thỉnh nàng xem bệnh, nghe nói bác sĩ thực kiếm tiền. Nữ nữ có phải hay không kiếm lời thật nhiều tiền? Nhị mợ hai mắt lại đều sáng lên. Nàng là cùng cái nào lão trung y học? Nhà ta đánh oa không nghĩ đi học. Người hữu cơ linh, có thể hay không làm hắn đi theo nữ nữ sư phụ học? Cái này, Hoàng Tú Lệ không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Nhị mợ sắc mặt lại trở nên có chút sinh khí. Tú Lệ, ngươi thật đúng là, cũng chỉ nghĩ nhà ngươi nữ nữ học bản lĩnh kiếm tiền, không chịu giúp một chút chính mình thân cháu ngoại trai. Chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn bọn họ ăn không ngồi rồi? Tương lai lại giống hắn ba như vậy vô dụng nuôi không nổi thê nhi sao? Nhị tổ, không phải ý tứ này. Nữ nữ từ nhỏ liền cùng trên núi lão đạo trưởng học tập. Lão đạo trưởng hiện tại tuổi già, là không chịu lại thu đồ đệ. Hoàng Tú Lệ giải thích nói. Vậy nhiên nữ nữ giáo nàng biểu đệ hảo, biểu tỷ đệ chi gian càng tốt dạy dỗ. Nhị mợ nhái khôn khéo hai mắt nói. Nhị tổ, thứ này không phải người thường có thể học. Hoàng Tú Lệ thật sự không biết nên như thế nào giải thích, đều gấp đến độ sắp khóc, lo lắng cho mình trả lời không thỏa đáng, lại cấp nữ nhi mang đến phiền toái. Ta nói Tú Lệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhị mợ có điểm tức giận sụ mặt nói. Chẳng lẽ nhà ngươi nữ nữ liền không phải người thường? Ta xem nhà ta đại oa so nhà ngươi nữ nữ thông minh gấp đôi. Hắn lão sư tới khuyên hắn đi học, đều nói hắn thực thông minh, chính là không chịu dụng công mà thôi. Nếu không sẽ là mũi nhọn sinh. Cái này, Hoàng Tú Lệ phát giác chính mình nói nhiều sai nhiều, cũng chỉ hảo nôn nóng nhìn phía một bên Dương Tử Mi, im tiếng không nói lời nào. Dương Tử Mi lúc này chính hết sức chuyên chú cấp nhị cựu châm cựu, hoàn toàn không có nghe thấy các nàng chi gian đối thoại. Ngân châm ở tay nàng chỉ gian hơi hơi run rẩy. Giáo huấn đi vào nguyên khí, có thể so với nhân gia linh đan diệu dược. Hoàng Cường chỉ cảm thấy chính mình toàn thân có xưa nay chưa từng có thoải mái. Kia vẫn luôn ẩn ẩn làm đau eo cốt cùng ngực phi. Cũng chậm rãi không đau. Ước chừng trị liệu một giờ. Dương Tử Mi cơ hồ đem hắn nên đả thông kinh mạch. Nên giáo huấn chân khí đều giáo huấn. Cũng liền đem ngân châm bắt ra tới. Lại cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu. Sao sao sao sao sao. Hết chương.